Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001, chương 1001, chúng ta là hợp pháp hai. Ai? Tốt tốt, các ngươi hỏi cẩn thận một chút con a. Từ bệnh viện đi ra lại gọi điện thoại cho chúng ta a. Chu Nguyệt ngữ khí kích động hướng về Trình Chi Ngôn nói xong những lời này về sau, liền cúp điện thoại. Toàn bộ trong phòng khám hoàn toàn yên tĩnh. Trình Chi Ngôn chậm rãi từ từ mà đưa tay máy thu hồi đến. Một đôi tròng mắt trong suốt mang theo ý cười nhìn về phía bác sĩ hỏi. Bác sĩ lần này yên tâm. Gia trưởng hai bên cũng đều đồng ý chúng ta đem con sinh ra tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bác sĩ kia nhìn một chút. Trình Chi Ngôn lại quay đầu nhìn một chút tiểu thỏ. Chỉ cảm thấy mình có chút không cách nào tiêu hóa tình huống trước mắt. Sau nửa ngày, nàng mới trong giọng nói mang theo một tia trần chờ hướng về tiểu thỏ hỏi. Các ngươi muốn kết hôn? Ách, chỉ là chuẩn bị cử hành hôn lễ. Tiểu thỏ có chút xấu hổ mà nhìn xem bác sĩ hồi đáp. Kỳ thật hai chúng ta, 2 năm trước liền đã đăng ký lĩnh chứng qua. Ngươi không phải tại trường học học sinh sao? Bác sĩ một mặt vẻ mặt bối rối nhìn xem nàng tiếp tục hỏi. Đúng vậy à, tiểu thỏ gật gật đầu. Rất nghiêm túc hồi đáp. Bất quá bây giờ học sinh đang học cũng có thể kết hôn à. Nữ sinh chỉ cần tuổi tròn 20 tuổi tròn liền có thể lĩnh chứng nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bác sĩ kia khiếp sợ. Nhìn bọn họ hồi lâu. Rốt cục cứng ngắc gật đầu hỏi. 20 tuổi liền kết hôn à. Trong nhà người phụ mẫu cũng đồng ý. Người cùng hắn nhận thức bao lâu kết hôn à? Tiểu thỏ có chút xấu hổ mà nhìn xem bác sĩ. Cười hắc hắc nói. Cái kia, đến bây giờ, hai ta quen biết có 19 năm. Ngồi ở đối diện nàng bác sĩ lập tức một mặt bừng tỉnh đại. Ngộ biểu lộ. À, thanh mai trúc mã à. Trách không được đâu. Đến, người ta cái này nhận biết 5 tháng. So với chính mình cùng lão công mình nhận biết 5 tháng đều dài hơn. Nàng còn quản cái gì nhàn sự a? Bác sĩ cười xấu hổ cười. Hướng về phía Trình Chi Ngôn thái độ cũng hơi hòa hoãn một chút nói. Tất nhiên, quyết định đem hài tử sinh ra tới. Cái kia ta liền cùng các ngươi nói rõ chi tiết một lần. Vị tiểu cô nương này lần trước đến đại di mụ thời gian là ngày mùng 9 tháng 5. Cho nên nàng dự tính ngày sinh đại khái là sang năm ngày 16 tháng 2 khoảng chừng. Đương nhiên, dự tính ngày sinh sớm một tuần lễ hoặc là trì hoãn một tuần lễ sinh tiểu hài, đều xem như thời gian thường lệ phạm vi. Mang thai 8 tuần thời điểm có thể tới làm B siêu kiểm tra một chút thai tim. Mang thai tròn 3 tháng thời điểm có thể tới chúng ta nơi này thành lập vây sinh thẻ. 3 tháng về sau một hệ liệt sinh kiểm tiếp nhận chúng ta đều sẽ ghi lại ở vây sinh trên thẻ. Tiểu thỏ ngồi ở bác sĩ bên cạnh, một bên lắng nghe vừa gật đầu. Từ phòng mạch đi ra về sau, một mực đi theo phía sau bọn họ Trang Manh Manh 3 người rốt cục nhịn không được cười lên. Tiểu thỏ nhìn xem 3 người các nàng cười ngã nghiêng ngã ngửa bộ dáng, nhịn không được sạm mặt lại nói. Uy, 3 người các ngươi khống chế một chút a. Có cái gì tốt cười nha. Dương Tiết Cần ngẩng đầu nhìn một chút Trình Chi Ngôn cái kia không tính là phi thường thân mật thần sắc. Cuối cùng vẫn là nhịn không được. Học vừa mới cái kia bác sĩ bộ dáng hướng về tiểu thỏ nói. Tiểu cô nương ngươi còn không có đạp vào xã hội a. Hắn để cho ngươi đem con sinh ra tới. Ngươi sẽ sống xuống tới a. Phốc. Chu Đậu Đậu cùng Trang Manh Manh nghe Dương Tiết Cần lời nói về sau, cười dữ dội hơn. Tiểu thỏ có chút lúng túng nhìn Trình Chi Ngôn một chút, đưa tay dùng sức bóp 3 người các nàng một cái nói. Đừng cười, đừng cười. Lại cười cẩn thận người nào đó đem các ngươi bỏ ở nơi này. Để cho chính các ngươi đi trở về đi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. C. Cẩu Lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.